Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 198, TG8, tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân, 1. Góc truyện audio.com. Chương 198, tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân, 1. Edit, Thuần An, GT, tiếng gió lạnh thấu xương. Tường thành ngăn cách những linh hồn còn sót lại. Giọng nói của những người lính vang lên trong chiến tranh tháng 3. Khi vô dược xuyên vào trong người Phong Hoa Nguyệt, đúng lúc nàng xuất chinh 2 năm, cũng là lúc một trận chiến cuối cùng. Trong nguyên kịch, một trận chiến này Phong Hoa Nguyệt khó khăn lắm mới thắng. Nhưng bởi vì vô dược đến cho nên thắng nhẹ nhàng hơn mà thôi. Đừng nghĩ nhiều, nơi này là thế giới nữ tôn. Cho nên hết thảy đều lấy nữ nhân là chủ. Mà thân phận của vô dược ở thế giới này chính là đại tướng quân nhất phẩm. Phong Hoa Nguyệt, nhiệm vụ thế giới này có thể nói là đơn giản. Nhưng cũng có thể nói là khó. Nhiệm vụ 1, cứu vớt nam thần mạch Cẩn Thư. Nhiệm vụ 2, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Nội dung nhiệm vụ 1, bảo vệ mạch Cẩn Thư thật tốt. Sủng hắn tận xương. 2. Bảo hộ Phượng Hoa Quốc. Bảo hộ mạch Cẩn Thư. Mà cốt truyện, nguyên cốt truyện là cái dạng này. Phong Hoa Nguyệt sinh ra trong gia đình làm quan. Qua nhiều thế hệ đều hiến thân vì Phượng Hoa Quốc. Mà Phong Hoa Nguyệt từ nhỏ đã tinh thông tài nghệ càng sâu. Mới 16 đã thành đại tướng quân nhất phẩm Phượng Hoa Quốc. 17 liền cưới mạch Cẩn Thư đệ đệ ruột thịt của đế quân Phượng Hoa Quốc Tường Thiên Tuyết. Thế hệ ở Phượng Hoa Quốc đều là nữ tử theo họ mẹ, nam tử theo họ cha. Vốn dĩ tiền đồ của Phong Hoa Nguyệt một mảnh quang vinh. Liền bởi vì thích sai người, cho nên rơi vào một kết cục khắc chết tha hương. Dựa theo đường cũ người Phong Hoa Nguyệt thích chính là nam chủ Thẩm Triều. Khi còn nhỏ Phong Hoa Nguyệt xuất ngoại học tập, vô tình cứu giúp Thẩm Triều rồi cùng hắn ở chung mấy tháng. Cuối cùng trở thành nốt chu sa, bạch nguyệt quang của nàng. Sau khi lớn lên vất vả lắm mới gặp lại hắn một lần. Nhưng một thánh chỉ lệnh nàng cưới hoàng tử mạch Cẩn Thư. Nàng không thể kháng chỉ, lại không muốn phụ người mình yêu. Cho nên đêm động phòng hoa trúc cũng không cùng mạch Cẩn Thư phát sinh quan hệ. Cũng vừa vặn thành thân bất quá 3 ngày. Biên cảnh có quân địch tới đánh. Nàng liền lĩnh quân rời đi. Vừa đi chính là 2 năm. Một trận chiến này chỉ mang đến hòa bình ngắn ngủi. Chiến tranh chân chính đang bình tĩnh dưới mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bởi vì nữ chủ Văn Ninh chính là thân vương biệt quốc. Khi đang bí mật đến thành đô Phượng Hoa Quốc, trộm tiến vào hoa lâu lớn nhất liền gặp ngay Hoa Khô lúc đó Thẩm Triều. Lúc này nổi lên tâm tư nghiền ngẫm. Đùa giỡn Thẩm Triều, sau đó lại càng cảm thấy hắn đáng yêu. Dần dà Thẩm Triều cũng mặc danh đối Văn Ninh động tâm. Ở nữ tôn quốc, khi một nam nhân yêu một nữ nhân, vậy thì cả đời này đều tôn trọng nàng. Không hề có tôn nghiêm mà thích nàng. Vĩnh viễn đều sẽ không thay lòng. Từ sau khi Thẩm Triều vô pháp tự kềm chế thích Văn Ninh, âm mưu chính thức bắt đầu rồi. Sau khi Văn Ninh biết Phong Hoa Nguyệt thích Thẩm Triều, bắt đầu để Thẩm Triều tiếp cận Phong Hoa Nguyệt. Phong Hoa Nguyệt không biết bọn họ đã thông đồng, không hề phòng bị để Thẩm Triều gần mình. Cuối cùng bị hắn đánh cắp rất nhiều cơ mật trong quân đội. Cũng dẫn đến chiến tranh giữa hai nước, mà chiến thuật của bọn họ cũng bị Thẩm Triều đánh cắp. Đến nỗi Phượng Hoa Quốc đánh trận nào thua trận đó, tổn thất nghiêm trọng. Chờ thời điểm Phong Hoa Nguyệt phản ứng lại đã muộn rồi. Rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất. Cuối cùng Phong Hoa Nguyệt chết ở trên chiến trường. Mà sau khi biết nàng rời đi mạch Cẩn Thư cũng lựa chọn tự sát. Phượng Hoa dù chưa diệt quốc nhưng tổn thất quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều chiến sự đều không có xử lý được. Từ địa vị là đại quốc lớn nhất lại rơi xuống đến gần thấp nhất. Mà nam chủ được nữ chủ mang về quốc gia của mình làm thân vương phu. Nhưng mà đây là thế giới nữ tôn, Văn Ninh đương nhiên là không có khả năng chỉ có một mình Thẩm Triều. Sau này Thẩm Triều cùng hậu viện của Văn Ninh triển khai chiến tranh. Tuy rằng hắn thắng ổn định ở vị trí thân vương phu. Nhưng mà thời gian lâu rồi Văn Ninh cũng không còn thích hắn bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là bình bình đạm đạm chết ở hậu viện. Nam nữ chủ đều không có tan vỡ. Bất quá, thiên đạo không thích kết cục của bọn họ cho nên thay đổi người khác. Nhiệm vụ che giấu của Vô Dược chính là khiến khí vận của nam nữ chủ biến mất. 20.01.2021 cách chương.